Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 369, toàn chức gian thương, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Minh Thù giết chết Liễu Nhan, kéo lên lại giết chết lặp lại nhiều lần như vậy, kỳ lạ là người của Trường An Minh vẫn không xuất hiện. Mọi người còn đang thấy lạ thì trên kênh Thế Giới có truyền tin, đệ nhất lâu hung hãn mở bang chiến với Trường An Minh, hiện tại Trường An Minh đang bị đệ nhất lâu quấn lấy không đi được. Minh Thù giết Liễu Nhan rớt 10 cấp mới dừng tay. Phụ cận. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô nên vui mừng vì Cửu Dương Thần Khởi không giết tôi về không, bằng không bây giờ cô cũng chỉ có thể bị giết theo tôi thôi. Phụ cận, Nhan Như Mộng, cô mua đạo cụ thì có bản lĩnh gì, có gan thì chúng ta đến sân thi đấu. Nói về kỹ thuật, Liễu Nhan tự tin mình sẽ không thua. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tại sao tôi phải đi? Tôi bị điên à, vốn chính là tìm Liễu Nhan báo thù rớt cấp, tại sao phải đến sân thi đấu, đầu óc trẫm không có hư. Phụ cận. Lộc Gia Tiểu Tiểu, đừng có nói là cô sợ nhé. Chị Như Mộng, chị đừng sợ, chờ Tiêu Đại Thần đến chắc chắn báo thù cho chị. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thật là lợi hại đó. Chờ Tiêu Đại Thần của mấy người tới, chậm đã. Sớm chạy rồi, phụ cận, Nhan Như Mộng, Cửu Dương Thần Khởi giết cô rớt cấp, liên quan gì đến tôi. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không biết, tôi chỉ muốn giết cô, dù sao cô cũng là người Trường An Minh nên không cần để ý mấy chi tiết nhỏ này. Minh Thù hoàn toàn trả lời không như trong tưởng tượng của Liễu Nhan, cô ta nghẹn một hồi không nói nên lời. Cô ta cũng không thể nói bản thân không có liên quan gì đến Trường An Minh, đúng không? Minh Thù dùng hết đạo cụ còn lại cho đám người kia, để bọn họ khiêu vũ tập thể ở chỗ này, sau đó khiêng đại đao kéo Cố Tiểu Thỏ còn đang ngơ ngác rời đi. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Liễu Nhan là tôi nhằm vào cô muốn hận tôi trực tiếp tới tìm tôi rất hoan nghênh. Những lời này của Minh Thù vẫn ở trên kênh Thế Giới, sau một lúc cũng không có ai đẩy xuống. Đây không phải là kiêu ngạo sao? Đánh người ta, bây giờ còn buông lời hoan nghênh hận mình. Cô đứt dây thần kinh nào rồi phải không? Nào có ai hoan nghênh người khác hận mình cơ chứ? Đội, Khô Lâu, Đại Lão, báo thù thoải mái không? Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, mọi người có điều kiện gì cứ nói. Đệ nhất lâu không thể vô duyên vô cớ giúp cô cầm chân Trường An Minh. Đội. Xuyên bối, đại lão nói chuyện thật xa cách, dù gì chúng ta cũng cùng trải qua sống chết, làm sao có thể nông cạn như vậy. Sau này nhớ giảm giá cho người đệ nhất lâu là được. Người chơi đệ nhất lâu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tuy thành viên trung tâm đều rất có tiền nhưng đám bang chúng phổ thông cũng không có nhiều tiền như vậy. Đổi, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đổi cái khác, thân là gian thương, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của một gian thương. Đổi, Nhiễm Nhiễm, đạo đức nghề nghiệp của cô là cái gì? Tăng giá tùy tiện sao? Đổi, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi tăng giá tùy tiện khi nào? Tôi gọi là lên giá cố định, hiểu chưa? Đổi, Ly Ca, đổi, Khô Lâu, tăng giá tùy tiện và tăng giá cố định có cái gì khác nhau? Có, gì, khác, nhau, không phải chứ, Lan Chỉ hình như còn có cảm giác thành công, sao mặt cô ta dày như thế chứ? Minh Thù từ chối giảm giá cho bọn họ, dùng một ít đồ để đổi lần ân tình này. Muốn giảm giá ở chỗ chậm đừng có mơ. Bang chiến đương nhiên là Trường An Minh thắng, Khô Lâu cũng không để ý vốn là để cầm chân bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang chiến xong liền tiếp tục gọi người đi thăng cấp, thuận tiện kéo theo Minh Thù bị rớt cấp. Đội, Khô Lâu, Lan Chỉ, hiện tại trên thế giới còn đang thảo luận chuyện cô đánh Nhan Như Mộng, cô không định giải thích sao? Lúc đó Minh Thù nói không rõ, đa phần người chơi không hiểu xảy ra chuyện gì, hiện tại trên kênh Thế Giới có người nói là Minh Thù vô duyên vô cớ nhằm vào Liễu Nhan. Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, lười gõ chữ. Đội, Ly Ca, theo quan sát của tôi, hơn phân nửa khả năng là Nhan Như Mộng thả tin tức đó ra, cô xem những người đó trên kênh Thế Giới trước đây chưa từng gặp bao giờ, đám người tái lai nhất thứ cũng chưa nói gì. Minh Thù mở kênh Thế Giới ra xem, đều là ID xa lạ nhưng đồng loạt hát nước bẩn cho Minh Thù. Thế Giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, tôi nói mấy người xong chưa, tặng kênh Thế Giới cho mấy người lâu như vậy, Lan Chỉ người ta để ý tới sao? Cuối cùng cũng có người thường trực thường trú trên kênh Thế Giới không nhìn nổi nữa. Thế Giới, không ai muốn tiểu yêu tinh, kênh Thế Giới này cũng không phải của mấy người, còn không cho chúng tôi nói. Lan Chỉ hắn quá đáng như thế, ức hiếp con gái, không đáng làm đàn ông. Thế Giới, tái lai nhất thứ, tôi đã hỏi thăm nguyên nhân xảy ra chuyện này rồi, là Lan Chỉ đại lão rớt 10 cấp trước, sau đó có thể là do Cửu Dương Thần Khởi làm. Lần trước Cửu Dương Thần Khởi lên kênh Thế Giới nói Lan Chỉ đại lão bán đồ quá đắt, sau đó còn truy sát Lan Chỉ cho nên cũng không phải không có khả năng là Cửu Dương Thần Khởi làm. Thế Giới, Cửu vĩ miêu, cửu dương thần khởi làm, Lan chỉ giận cá chém thớt là sao? Lan chỉ rớt cấp thì tìm cửu dương thần khởi, chút giận lên người khác làm gì, ta chưa thấy ai nhân phẩm kém như vậy. Thế giới, vân vân, thực sự ghê tởm thứ đàn ông bỉ ổi. Thế giới, tái lai nhất thứ, căn cứ hiện trường kể lại, có thể là Nhan Như Mộng xúi dục cửu dương thần khởi, cho nên Lan chỉ mới có thể đi tìm Nhan Như Mộng. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, lầu trên không có chứng cứ, không được nói lung tung. Thế giới, Mộng ngư ngư ngư, hay thật, không phải là bạn đang vu oan cho người khác sao? Cửu dương thần khởi chính miệng hắn nói là bị xúi dục sao? Hoặc là mấy người có gì chứng minh? Thế giới, Trường An Minh tiểu nhị, Lan chỉ mày chờ đó cho tao, chuyện này sẽ không để yên đâu. Thế giới, Trường Kiếm Ba Thước, được rồi, mọi người xuống hết đi. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, chúng ta gặp nhau ở diễn đàn. Thế giới, Tiểu Sửu, xem ra có dự phòng rồi. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, Lan chỉ đại lão sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan người khác, nhất định là có chứng cứ. Minh Thù gửi câu kia xong, mở diễn đàn cũng không nói gì chỉ tải lên mấy tấm ảnh. Mọi người mở diễn đàn cũng chỉ thấy mấy tấm ảnh đó. Không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào, chỉ có một tiêu đề rất khiếp sợ. Khiếp sợ, có đủ khiếp sợ không? Lầu 1, sofa. Lầu 2, ai ra, tới sớm không bằng tới đúng lúc, tiêu đề của đại lão rất bắt mắt đó. Lầu 9, đại lão cũng quá ngắn gọn, ngay cả thêm mắm thêm muối cho câu chuyện cũng không có, phê bình. Lầu 11, đại lão chính là đại lão, không thèm để ý đến mấy kiểu câu chuyện không có đẳng cấp này. Lầu 12, xem từ đoạn đối thoại, hẳn là Nhan Như Mộng gợi ý cho cửu dương thần khởi, cửu dương thần khởi mới có thể đi giết Lan chỉ. Lầu 16, đây là đối thoại giữa cửu dương thần cửu và Nhan Như Mộng sao Lan chỉ lại có, không phải là có chỉnh sửa đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 25, đại thần lầu dưới giám định đi. Lầu 27, hừ chỉ là vài cái ảnh thôi, Nhan Như Mộng có chỉ điểm đặt tên kêu cửu dương thần khởi giết Lan chỉ không, các người đừng có vội vàng chụp mũ như thế. Lầu 31, nữ thần Như Mộng sẽ không làm ra chuyện như thế đâu, các người đừng có ngậm máu phun người. Lầu 36, không hề có dấu vết của chỉnh sửa ảnh. Lầu 39, vậy thì tôi có một cách nghĩ khác. Lầu 42, tôi cũng vậy. Lầu 45, Âu Dương Thần Khởi không phải là làm phản rồi chứ, ha ha. Nhiều khi nói nhiều quá dễ bị người khác nắm được sơ hở để vặn lại. Vốn dĩ Minh Thù chẳng ngại bị người khác nói nên chỉ đăng lên vài bức ảnh, ngoài mấy người hâm mộ cuồng của Liễu Nhan ra thì những người khác đều hiểu ra mọi chuyện. Cách chương.